yêu lại từ đầu 2, chương 896, chương 880. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hứa Thanh Du bước nhanh từ phòng bếp đi ra, anh về rồi, thế nào rồi, bên phía công ty nói thế nào? Ninh Tôn bước đến trước phòng bếp nhìn vào xem hôm nay cơm tối là cái gì, sau đó với ngữ khí bình thản nói. Đã cùng liên lạc với bên tòa soạn tạp chí kia rồi, một chút nữa tôi sẽ cùng Nam Nhạc đồng thời đăng bài thanh minh, nhưng mà vẫn chưa xác định được tiếp theo dư luận sẽ thể hiện hay biểu lộ như thế nào, chuyện này chắc chắn là có người dẫn dắt dư luận, không biết bọn họ còn có chuẩn bị gì ở phía sau nữa hay không? Hứa Thanh Du mày nhăn lại đến, liệu có thể đoán ra được chuyện này do ai làm ra không? Ninh Tôn lắc đầu, không đoán được ai làm, thực sự thì ai cũng có thể là người phía sau. Suy nghĩ của Hứa Thanh Du cũng như vậy nên cũng chỉ có thể gật gật đầu. Lúc trước ở trong giới âm nhạc Ninh Tôn cũng xem như là có chút danh tiếng nhỏ, từ lúc ấy thì đã gây ra không ít thù hằn. Khoảng thời gian gần đây lại tiếp nhận một bộ phim truyền hình truyền thể lớn, khẳng định lại uy hiếp thêm rất nhiều người. Bánh gato nhiều phần như vậy ăn càng nhiều thì càng liên lụy đến lợi ích của nhiều người. Nghĩ lại thì thấy đứng ai cũng có thể là người đứng phía sau hắc anh ta. Hứa Thanh Du ra hiệu cho Ninh Tôn đi ra bên ngoài chờ. Bên này tôi làm sắp xong rồi, anh vẫn chưa ăn gì đúng không, đi rửa tay đi rồi cùng nhau ăn cơm. Ninh Tôn đi một vòng quanh phòng bếp rồi mới chậm chạp đi ra ngoài, vừa bước đến một bên sofa định ngồi xuống thì Tần Niên đã mở miệng nói. Hôm nay anh với Nam Nhạc trò chuyện với nhau về chuyện gì vậy, nhìn ảnh chụp của hai người hình như còn nói rất vui vẻ nữa. Tại đây có ảnh, đọc tại Heng Chú Yên, com để ủng hộ team dịch. 19, nhỏ vào một bộ phim, trong bộ phim này có vài nhân vật có khá nhiều lời thoại cũng như được xuất hiện nhiều. Nếu như mẹ Ninh không ngại thì cô ta có thể giới thiệu cho bà. Mẹ Ninh đương nhiên là không ngại, cho nên Ninh Tôn mới dẫn mẹ Ninh đi gặp Nam Nhạc. Đúng là hiện giờ trong tay của Nam Nhạc có không ít quan hệ có thể mang tới một vài tài nguyên. Chẳng qua Nam Nhạc thật sự là nói khiêm tốn rồi, những bộ phim mà cô ta mang tới kia đâu thể nào là có vốn đầu tư nhỏ được, không nói đến lớn chế tác, riêng nói đến nhân vật chính cũng với tổ công tác đã toàn là những nhân vật có tiếng cả rồi. Ninh Tôn có thể nhìn ra được là Nam Nhạc đang thật muốn giúp mình, cho nên mới cùng trò chuyện một lúc lâu với Nam Nhạc mà không khí của cuộc trò chuyện này còn rất tốt nữa. Điều mà anh ta không ngờ tới đó là thế mà lại có người có thể chui vào chỗ đó chụp ảnh. Lúc nãy ở công ty Ninh Tôn cũng đã gọi cho Nam Nhạc một cuộc điện thoại, nhưng Nam Nhạc cũng không nghĩ ra ai sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Nói thật thanh danh của Nam Nhạc cũng không tốt, cho dù là đã từng cùng hợp tác với rất nhiều hàng hiệu, minh tinh, nhưng những người kia đều đánh giá cô ta không quá chính diện. Nếu như nói những người này định hướng dư luận đến Nam Nhạc muốn bôi xấu thanh danh của cô ta thì còn nghe được. Cho nên chuyện bây giờ có chút lộn xộn, có thể hoài nghi quá nhiều người, căn bản là không xác định được mục tiêu rõ ràng. Ngồi ở sofa chờ một lúc thì Hứa Thanh Du bưng đồ ăn đi ra gọi Tần Niên và Ninh Tôn. Tới dùng cơm đi, hôm nay bầu không khí trên bàn ăn rõ ràng không được tốt lắm, Ninh Tôn và Hứa Thanh Du đều không nói lời nào, chỉ có Tần Niên có không nhịn được mà hùng hổ mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ấy mắng những kẻ đưa tin vô lương tâm kia đồng thời cũng mắng luôn cả Nam Nhạc. Hứa Thanh Du có thể nhìn ra được Tần Niên mắng Nam Nhạc tất cả đều là để cho Ninh Tôn nghe. Cho dù Tần Niên cảm thấy hôm nay Ninh Tôn và Nam Nhạc không có phát sinh chuyện gì nhưng mà cũng không yên lòng, nên cố ý dùng chuyện này để mắng khéo Ninh Tôn. Nhưng Hứa Thanh Du vẫn cảm thấy rất lúng túng, cô và Ninh Tôn cũng không phải là tình nhân thật sự, Ninh Tôn bản không cần thiết phải nghe Tần Niên nói nhiều lời âm dương quái khí. Như vậy, âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, khó nghe. Lúc ăn được một nửa thì có tiếng chuông cửa vang lên, Hứa Thanh Du cũng lơ mơ đoán ra là ai, cô mau chóng đi tới mở cửa, đứng ngoài cửa quả nhiên là mẹ Ninh. Trạng thái của mẹ Ninh không quá tốt, Hứa Thanh Du có chút buồn cười, xảy ra chuyện này cô không cảm thấy gì, ngược lại những người này cứ như là chính bản thân mình bị cuốn vào trong làn sóng dư luận vậy. Hứa Thanh Du đón mẹ Ninh vào sau đó hỏi, bác đã ăn cơm chưa? Chúng cháu cũng chỉ vừa mới ăn thôi, bác vào ăn cùng một chút gì đó nhé. Mẹ Ninh đổi lấy đôi dép đi trong nhà xua xua tay nói. Không thấy ngon miệng cũng sắp tức chết rồi. Hứa Thanh Du biết bà ấy vì sao lại tức giận thành như vậy nên cũng chỉ có thể khuyên. Không có việc gì đâu, sự việc đã là giả thì mãi mãi cũng không thể thành thật được. Tần Niên ở bên kia vội vàng nói tiếp. Đúng vậy, Tiểu Tam mãi mãi cũng thể lên được bàn chính nhìn mặt người khác, huống chi cô ta đến cả Tiểu Tam cũng không được tính, không cần lo lắng. Mẹ Ninh mẫu đi tới kéo một cái ghế đặt mông ngồi xuống, sau đó liền than thở. Hôm nay chuyện này tất cả đều trách bác, nếu như không phải là bởi vì bác thì không đến mức gây ra nhiều chuyện như vậy, Nam Nhạc người ta cũng tốt bụng, ai biết lại có người lợi dụng chuyện này chứ. Tần Niên vội vàng mở miệng, cùng đừng giải thích trước cho cô ta làm gì, biết đâu người mà bọn kia muốn đối phó lại chính là cô ta ấy chứ, Ninh Tôn cũng có thể là bị cô ta liên lụy. Mẹ Ninh sững sờ nhìn Tần Niên, không thể nào, mẹ Ninh cũng không hiểu rõ về Nam Nhạc lắm, trước đây đều chưa từng nghe về người này, hôm nay gặp thì thấy thái độ của cô gái đó cũng rất tốt, còn giúp bà ta liên hệ với mấy nhà sản xuất phim. Ấn tượng của bà ta đối Nam Nhạc khá tốt. Tần Niên bật cười, trong giới giải trí này có cái gì mà Nam Nhạc kia không thể làm, trước đó tôi có xem qua một vài tin về cô ta rồi, 10 cái thì có đến 9 cái đều nói nhân phẩm của cô ta không tốt, có phải thật là không tốt hay không chúng ta không nói đến, nhưng nhìn tổng kết mà như thấy là có thể biết cô ta đã đắc tội rất nhiều người rồi. Tại đây có ảnh, đọc tại Heng Chú Yên, com để ủng hộ team dịch, 20, cùng rồi cũng được làm sáng tỏ thôi, có khi chuyện này qua đi thì con lại càng nổi tiếng hơn thì sao? Mẹ Ninh nhìn Ninh Tôn ngữ khí có hơi tự trách, mẹ cảm thấy mình luôn làm liên lụy đến con. Hứa Thanh Du ở bên cạnh mở miệng, không tính là bị bác liên lụy, coi như lần này không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu có người muốn đối phó với anh ấy thì lần sau cũng sẽ có vấn đề thôi, tránh cũng không tránh được. Nói xong cô đem đũa đưa cho mẹ Ninh, mẹ Ninh do dự một chút sau đó vẫn giơ tay nhận lấy. Tần Niên ở bên cạnh cũng khuyên bà. Bác cứ nghĩ thoáng đi một chút, những người kia muốn đối phó Ninh Tôn thì có thể khẳng định là bởi vì tài nguyên của anh ta càng ngày càng tốt, người ghen tị dĩ nhiên là càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhiều người khuyên mẹ Ninh như vậy, mẹ Ninh cũng dần dần thả lỏng tinh thần. Mấy người cùng ngồi ăn cơm trong chốc lát sau đi ra phòng khách xem TV. Thật ra nói là xem TV, nhưng tất cả mọi người đang chờ tin tức phản hồi của phía công ty. Trước đó công ty dùng tài khoản của Ninh Tôn phát một tuyên bố thanh minh. Giải thích một chút quan hệ của anh với Nam Nhạc, cùng đó nói đến buổi chiều nay hai người gặp mặt là bởi vì có điều cần thảo luận về vấn đề tài nguyên. Phía cuối của bài tuyên bố còn trắng trợn giúp Ninh Tôn biểu lộ tình cảm của anh ta với Hứa Thanh Du. Hứa Thanh Du chỉ nhìn một lần sau đó cũng không dám nhìn lại lần thứ hai. Sau cùng thì thổ lộ cũng gây ra ngại ngùng, mặc dù biết là giả, nhưng nhìn thoáng qua thôi Hứa Thanh Du cũng không khống chế được mà đỏ mặt. Cách chương.